Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Nguyệt Hoa Thần Miếu. Thượng, 600 nguyệt phiếu dự chi. Thật có lỗi, ta đến muộn. Nguyên Thần Phi nhìn về phía nữ mục sư. Nếu như nói James Brown là cái đoàn đội này chiêu bài linh hồn, như vậy nữ mục sư mới là đoàn đội người tổ chức. Thực tế người chấp hành, Lâm Na, nữ mục sư vươn tay ra cùng Nguyên Thần Phi nắm chặt lại. Ta biết ngươi là Nguyên Thần Phi, cũng biết uy danh của ngươi, nhưng nói thực ra, ta kỳ thật cũng không hy vọng sự gia nhập của ngươi. Ồ, vì cái gì? Nguyên Thần Phi hứng thú. Bởi vì một đoàn đội không cần hai cái nhân vật trọng yếu. Hai cái nhân vật cường đại tại cùng một chỗ, chưa chắc là chuyện tốt, rất có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nữ mục sư gọn gàng dứt khoát mà nói. Nguyên Thần Phi hiểu rõ nàng ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta cho rằng ngươi nói có đạo lý, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Nữ mục sư sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nàng rõ ràng nhất đối chuyện không đối người. Nếu Nguyên Thần Phi nói chính mình sẽ không đùa nghịch lão đại uy phong, cái kia nàng tự nhiên rất tình nguyện tiếp nhận cao thủ gia nhập. Nàng nói, vậy trước tiên định quy củ, tiến vào Nguyệt Hoa Thần Miếu, chủ yếu là dùng thu thập huyết phách làm chủ, làm công bằng cùng đoàn kết lý do. Hết thảy thu hoạch toàn bộ do ta lựa lấy, những người khác không thể đụng vào, cũng dựa theo thực lực nguyên tắc công bằng phân phối. Làm sao công bằng phân phối pháp? Theo phần tính toán, thực lực mạnh gia tăng phân số, James 4 người phần, Anglo 2 người phần, ta tính 1 người nửa, người cũng theo 4 người phần tính. Anglo là thuẫn vệ, cũng là duy nhất kháng trụ James 12 lần công kích còn có thể sừng sững không ngã. Thực lực không kém, Nguyên Thần Phi lập tức nói, ta muốn 6 người phần, mặt khác có đặc thù cống hiến khác tính. Lâm Na nhướng mày, James cũng đã nói, đồng ý, này vừa nói, không thể nghi ngờ là ngồi vững Nguyên Thần Phi thực lực trên mình. Những người khác trong lòng nghiêm nghị, lại cuối cùng cái gì cũng không dám nói. Lâm Na nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi cùng James liếc mắt, nói, thả ra sủng vật của ngươi. Nguyên Thần Phi đã thả ra Mộng Yểm Mã Lãnh Chúa, ác ma một trận chiến. Nguyên Thần Phi sủng vật chết thì chết, tàn thì tàn. Cuối cùng Nguyên Thần Phi chỉ để lại Mộng Yểm Mã Lãnh Chúa. Nhưng chỉ là này một cái sủng vật, liền xem mọi người sợ mất mật. 32 cấp lãnh chúa quái, đây là khái niệm gì? Đại khái là có khả năng đơn đấu nơi này trừ James bên ngoài bất kỳ một cái nào. Bất quá 4 con khác liền lộ ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đều là 38 cấp quái bình thường, này mấy con không được tốt lắm. James nói, Nguyên Thần Phi nhún nhún vai, tinh anh trở lên không nỡ bỏ thu làm sủng vật, cho nên một mực không tìm được thích hợp. James nhân tiện nói, Nguyệt Hoa Thần Miếu bên trong có rất nhiều, lãnh chúa đừng nhúc nhích, thống lĩnh tùy tiện thu. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng, cái kia tình cảm không sai, nói thực ra ta cũng đánh không lại lãnh chúa, có thể thu hạ cái này lãnh chúa, có vận khí thành phần. Nghe nói như thế, mọi người tâm đều an tâm một chút một chút. James lại lắc đầu, không có vận khí, chỉ có thực lực, thông minh tuần thú sư, là sẽ không khiêu chiến chính mình đánh không lại quái vật. Ngoặc kép, tại cùng mọi người nhận biết qua đi, mọi người tiến vào Nguyệt Hoa Thần Miếu, đó là vỗ một cái ánh bạc lăn lăn truyền tống môn. Sau khi tiến vào, trực tiếp ngay tại trong thần miếu bộ, mới xuất hiện ngay tại một gian tràn ngập kiểu dáng Âu Tây phong cách trong điện phủ. Điêu lương họa đống cột cung điện, cũng là rất có Rome phong cách. Các nơi phó bản thường xuyên là dùng nơi đó phong tình diện mạo xuất hiện. Tượng Nguyên Thần Phi trước đó xử lý thần lằn lãnh chúa. Mặc dù quái vật không hoa hạ, cái kia dưới nước Long Cung đến là cực kỳ phương Đông phong cách. Mọi người trực tiếp xuất hiện ngay tại đại điện bên cạnh. Phía sau không có đường ra, chỉ có một tòa dày nặng tường đá. Một tên thuẫn vệ thử dùng nắm đấm đi nện vách tường, lại không nhúc nhích tí nào. Đừng lãng phí sức lực, nơi này vách tường đều là bị thần lực gia cố qua. Tùy ngươi đánh như thế nào, đều khó có khả năng phá hư được. Nói chuyện chính là đạo tặc, hắn gọi Scott, cũng là này 15 người bên trong. Chỉ nhị tiến qua Nguyệt Hoa Thần Miếu, một cái khác từng tiến vào Nguyệt Hoa Thần Miếu, liền là James. Thú vị là, Scott chỉ có tiến đi qua một lần, James cũng đã tiến vào 3 lần, nhưng nói đến địa hình, lại là Scott quen thuộc hơn. Bởi vì James chưa bao giờ quan tâm qua chiến đấu bên ngoài sự tình. Chỗ để làm dẫn đường, Scott nói ra, tại đây bên trong chiến đấu, kỳ thật rất đơn giản, kết thành trận hình, sau đó từng bước một tiến lên là có thể. Chỉ cần bộ pháp đừng quá nhanh, một lần đừng dẫn tới quá nhiều quái vật là được. Cần thiết phải chú ý chính là, có chút lạ vật có thể sẽ theo chúng ta phía sau xuất hiện. Thậm chí từ dưới đất, trên đỉnh, trực tiếp rơi xuống trong đội ngũ. Cho nên mục sư cùng tuần thú sư cần thiết phải chú ý bảo hộ pháp sư. Hắn còn tại nói rông dài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. James cũng đã đem sau lưng song loan đao lấy xuống. Tiếng nói băng lãnh, không cần phải vậy, các ngươi đi theo ta xông là có thể. Nói xong đã xông về phía trước. Huy, James. Lâm Na hô một tiếng, lại thấy James đã vọt tới phía trước, giận đến dậm chân, lại là như thế này. Theo hắn lao ra, một đoàn quái vật đã bá xuất hiện, cái kia là một đám quái vật đầu dê. Có người thân hình, chịu lấy cái to lớn dê rừng đầu, trong tay bất ngờ còn cầm lấy dài cây đại chùy, cũng có nắm lấy xương cốt cung tiễn, uy lực lại không nhỏ. Gào thét mưa tên cùng đại chùy ầm ầm hạ xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là James muốn đại phát thần uy thời điểm, James thân thể quay tít một vòng, tránh thoát đại bộ phận mũi tên thời điểm, đã như gió lốc lui trở về. Hắn này vừa lui, cái kia một đoàn quái vật liền chen chúc lấy lao đến. Bày trận, thấy này một đoàn quái vật đồng thời xông lại, Scott bị hù cuống họng đều nhọn. Nguyên thần phi đứng tại James bên cạnh, hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một người quét ngang toàn bộ. Hắn là tuần thú sư, theo lý là hẳn là đứng ở chính giữa, nhưng người nào cũng mặc kệ chỉ bảo hắn chỗ đứng vấn đề. James bĩu môi, ta chẳng qua là không thích bọn hắn kéo dài chiến đấu tác phong, nhưng không phải tới cho bọn hắn làm bảo mẫu. Nhưng bây giờ là bọn hắn tại lau cho ngươi cái mông. James liền mỉm cười, dù sao cũng phải để bọn hắn phát huy chút tác dụng. Đang khi nói chuyện, bầy quái vật đã vọt tới. Đứng vững, 3 tên thuẫn vệ đã giơ cao lên đại thuẫn đè vào phía trước nhất. Ngay tại mọi người coi là James cũng sẽ cùng thuẫn vệ một dạng kiên thủ tuyến đầu tiên thời điểm, James lại làm một kiện để cho người ta giảm lớn con mắt sự tình, hắn lại liền xông ra ngoài. Lần này là thật xông vào quái vật trong đống đại khai sát giới. Tập kích phát động, James trực tiếp xuất hiện tại quái vật bầy phía sau. Bọn dê kia đầu cung tiễn thủ bên người. Sau đó song loan đao liền hóa ra quỷ dị đường vòng cung, cao tốc chém vào tại quái vật đầu dê trên thân. Xuất thủ của hắn phong cách tương đương đặc biệt, cơ hồ mỗi một lần ra tay đều là lớn góc độ lớn đường cong xoay người xuất kích. Cách làm này điển hình nhất chỗ tốt liền là hắn có khả năng đầy đủ kéo theo lực lượng toàn thân làm ra chém vào, nếu như nói người khác công kích có mức độ cao tương đương thấp. Như vậy hắn mỗi lần ra tay cơ hồ đều là hạn mức cao nhất công kích. Này loại lăng lệ hung mãnh phương thức công kích, uy lực không thể nghi ngờ là cực lớn, nhưng không địa phương tốt liền là dễ dàng bị nhìn ra công kích tuyến đường mà trốn tránh. nhưng Jem lại thông qua chính mình cao tốc giải quyết cái vấn đề này. Theo ra tay một khắc kia trở đi, hắn vẫn duy trì di động với tốc độ cao trạng thái. Thông qua không ngừng nhảy vọt cùng Nazi tới tránh né công kích đồng thời. Còn tăng lên tự mình ra tay lúc lực cách, tạo thành tiến một bước tổn thương. Này loại phương thức tấn công thoạt nhìn không giống cứng tay cứng chân quyền quyền đến thịt chiến. Sĩ, ngược lại càng giống sát thủ. Cuồng chiến bên trong cái kia chiến chữ không có thể hiện ra. Cái kia cuồng chữ đến phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bảo phong cuồng chiến, nguyên thần phi đã ở trong lòng đạt được cái kết luận này. Mỗi cái nghề nghiệp đều có thể đi ra khác biệt phong cách. Bảo phong cuồng chiến liền là trong đó một loại, mà Jem không thể nghi ngờ liền là bảo phong cuồng chiến đại biểu. Thời khắc này hắn tại quái vật đầu dê trong đám điên cuồng đi khắp. Tùy ý giết chóc, máu tươi sôi sục, những nơi đi qua là quái vật đầu dê thê thảm kêu gào. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Jem càng là thả ra phân thân. Hai cái Jem đồng thời xuất kích, lực sát thương tăng vụt. Đối với Jem tới nói, đoàn đội tác dụng liền là giúp hắn hấp dẫn đi bộ phận hỏa lực. Mà hắn cần phải làm là không ngừng giết, giết, giết. Nữ mục sư cho Jem tăng thêm một cái chiến tranh nhạc dạo. Xem nguyên thần phi, ngươi không ra tay sao? Có chúng nó tại, ta muốn trộm cái lười. Nguyên thần phi chỉ chính mình bảo bảo cười nói. Một đầu mộng yểm mã lãnh chúa thêm 4 cái 38 cấp sủng vật. Liền đã bù đắp được 6 người phần công tác. Nguyên thần phi cầm bao nhiêu tiền xử lý nhiều ít sự tình. Yên tâm thoải mái lựa chọn năm tháng. So sánh hắn năm tháng, nữ mục sư Lâm Na đã có thể bề bộn nhiều. Làm duy nhất mục sư, nàng lại phải cho mọi người thêm trạng thái. Lại muốn trị liệu, còn muốn chỉ huy đội ngũ. Phòng thủ, không nên gấp tại tiến công. Xin nhờ, đừng một thụ thương liền muốn dựa vào ta. Ta là mục sư, nhưng ta là 14 người mục sư, không là một người, bảo vệ tốt chính mình. Vong linh dùng thút thít chi tường. Bang thuẫn vệ chia sẻ. Không nên tiến công. Reo, bạo liệt hỏa diễm đối Jem nơi đó đốt một thanh. Cẩn thận, là tinh anh. Lý Khác, Aaron, tư đồ, công kích cái kia tinh anh. Nữ mục sư mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương. Không ngừng chỉ huy, không thể không thừa nhận. Chỉ huy của nàng trình độ coi như không tệ. Vì cái gì các ngươi không tuyển chọn một cái kỵ sĩ? Nguyên thần phi có chút kỳ quái. Kỵ sĩ có được nhiều nhất quần sáng năng lực, thích hợp nhất quần chiến, mà lại thích hợp bất luận cái gì địa hình. Có được chiến mã khiến cho bọn hắn thích hợp đại địa hình chiến đấu. Mặc dù không có chiến mã, các loại tăng thêm quần sáng cũng nhường tác dụng của bọn họ tại đoàn chiến bên trong không thể thiếu. Bởi vì ta không nghĩ mất đi quyền chủ đạo. Lâm Na dứt khoát trả lời dứt khoát. Kỵ sĩ tại đoàn đội bên trong bởi vì hắn đặc biệt tác dụng. Có thể chịu, có thể sữa, có thể quần thể phụ trợ. Cho nên thường xuyên sẽ gánh vác đội trưởng chức trách. Lâm Na rõ ràng không thích dạng này. Mặc dù là mục sư, Lâm Na nhưng lại có thuộc tại dã tâm của mình. Hy vọng năng lực của ngươi xứng đáng với ngươi dã tâm. Nguyên thần phi cười nói. Có thể cho Jem làm hợp tác. Ngươi cho rằng đâu? Lâm Na hỏi lại. Câu trả lời này không sai. Jem rất rõ ràng không phải tốt chung đụng người. Có thể cùng hắn đi cùng một chỗ. Không có chút bản lãnh thật đúng là không được. Nguyên thần phi đang muốn nói cái gì? Nữ mục sư đột nhiên kêu lên. Anglo chú ý bên trái, tên kia là thống lĩnh. Nàng vừa dứt lời, một cái quái vật đầu dê dùng tốc độ cực nhanh lao đến. Đại chùy vung lên ra óng ánh khắp nơi bóng mờ, mang theo rõ ràng không giống với mặt khác quái vật mạnh mẽ áp lực. Đại chùy theo mặt bên đánh tới hướng Anglo đầu, cũng may Anglo đạt được nhắc nhở, kịp thời nhích qua bên trái trọng thuẫn. Oanh, Ăng Lô lại bị một búa nện bay ra ngoài. Sắt thép trọng thuẫn càng là hiện ra vết rách. Quả nhiên là thống lĩnh, lại còn hiểu được ẩn giấu. Nguyên Thần Phi hai mắt tỏa sáng. Ta tới. Nguyên Thần Phi đã cấp tốc tự do một đầu bị thương sủng vật, đồng thời đem cái kia quái vật đầu dê kéo vào quyết đấu không gian. Sau một khắc lại xuất hiện, quái vật đầu dê đã quơ đại chùy đánh tới hướng đối diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.